Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chứng đạo thất bại, bán bộ bất hủ, thiên tài nhất giây nhớ kỹ, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc Semer Siêu Cong. Một trường đánh xuống, trong hỗn độn truyền đến đáng sợ leng keng vang, tiếp theo liền thấy lục đạo thân thể thẳng tắp hóa đi ra ngoài. Đỉnh đầu một giọt máu hoa lạc, tổn thương da lông, Lâm Dật ôm nỗi hận một đòn, dĩ nhiên vẻn vẹn thương tổn được đối phương một điểm da lông. Kết quả này để hắn đối với những này hỗn độn bất hủ giả có càng khắc sâu nhận thức. Ầm một tiếng, lục đạo trong nháy mắt giết tới, một quyền oanh đến, mờ mịt bất hủ ánh sáng tỏa ra, lượn lờ ở nắm đấm bên trên, đánh cho Lâm Dật trước người hư vô từng tấc biến mất. Giết, phẫn nộ bên trong Lâm Dật bạo phát, 3000 đại ma thần hợp nhất, bên trong đan điền tuôn ra một luồng siêu cấp sức mạnh kinh khủng. Hai người trong nháy mắt chém giết mấy ngàn, mấy vạn thứ, luân hồi vô số lần, hùng vị ký ức bao phủ tới, tiềm năng bạo phát, thẳng tắp ở bên trong đan điền xung kích bất hủ con đường. Điên cuồng đào bới, ở vô số lần sinh tử luân hồi sống lại tích góp lại. Lâm Dật động lại hạ xuống tiềm năng bị điểm bạo, triệt để hóa thành một dòng lũ lớn, một đường phá tan rồi bất hủ bình phong, ầm, một đấm xuất ra, thiên địa kinh, nắm đấm bên trên mang theo điểm điểm hào quang bất hủ. Trong nháy mắt đánh vào lục đạo trước người, răng rắc một tiếng lồng ngực lõm vào, cả người bị đánh bay ra ngoài, Lâm Dật đạp bước mà đến. Sắc mặt thong dong, một thân khí tức càng ngày càng khủng bố, từ cấp 10 cổ thần khí tức một đường tăng vọt, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, rốt cục vượt qua đi qua, bất hủ con đường bị hắn miễn cưỡng đào bới ra 1/3. Vẫn còn tiếp tục đào bới, tích góp lại đáng sợ hơn tiềm năng một đường thế như trẻ tre. Uy không thể đỡ, đáng chết, dĩ nhiên vượt qua cổ thần cực hạn, tiến vào bất hủ cảnh. Nhìn thấy Lâm Dật đáng sợ kia hung uy, lục đạo kinh nộ, vẫn để cho Lâm Dật khóa quốc cổ thần cực hãn, bước vào bất hủ cung điện. Thế nhưng, Lâm Dật chính đang tăng trưởng uy thế bỗng nhiên dừng lại. Miễn cưỡng ói ra một cái tâm huyết, sắc mặt trắng bệch một mảnh, không tên bị thương, thất bại, Lâm Dật trên mặt lóe qua một ít thất lạc. Đào bới thất bại. Tập hợp 3000 đại ma thần vô số luân hồi sinh tử tích góp lại đến tiềm năng. Như trước đào bới bất hủ con đường thất bại, tiềm năng tiêu hao hết, vẻn vẹn có thể đào bới ra 2/3 bất hủ con đường. Còn thừa lại 1/3 dĩ nhiên không cách nào đào bới xuống. Tiềm năng không có, à, nhìn thấy mình đào bới bất hủ thất bại, Lâm Dật bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cả người như điên, giống như điên giống như ma, khí tức toàn bộ mở, sức mạnh ầm ầm bao phủ mà ra, hắn rộng rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước lục đạo, cũng là bởi vì hắn đột nhiên ra tay đánh nát mình hai vị ma thần hóa thân. Dẫn đến mình luân hồi thất bại, chịu đến tổn thất thật lớn, lục đạo, ngươi hủy ta tiền đồ, ngăn trở ta chứng đạo, ngươi, nhất định phải chết. Một câu nói lạc, Lâm Dật bóng người nhàn nhạt biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện, dĩ nhiên đến lục đạo sau lưng, một chưởng mạnh mẽ bổ vào đầu của hắn, mạnh như lục đạo như vậy hỗn độn bất hủ giả, nhất thời không quan sát, lại bị Lâm Dật một chưởng miễn cưỡng bổ vào trán bên trên. Ca một tiếng vang giòn truyền đến, vết máu tung tóe, vài sợi tóc xuyên thấu hỗn độn hư vô. Bị Lâm Dật đánh bị thương xương sọ, đánh ra một vết nứt, muốn chết, lục đạo tức giận, xoay người lại một đòn, hai người quyền trưởng chạm vào nhau, truyền ra một trận ầm ầm, đáng sợ vang trầm. Hỗn độn tư tán biến mất, Lâm Dật chứng đạo thất bại, nội tâm giận dữ, chính là hỏa khí dồi dào thời khắc, một thân lên cấp sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, đánh cho lục đạo thân thể run rẩy. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cho dù chứng đạo thất bại, nhưng là Lâm Dật này một thân tu vị vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đã không phải cấp 10 cổ thần đơn giản như vậy, mà là một chân đã bước vào bất hủ cảnh giới. Phốc, một chưởng bổ tới, Lục Đạo gò má nứt toác, miệng phun thần huyết, cả người bị đánh cho bất hủ ánh sáng run rẩy, thân thể thẳng tắp tìm đi ra ngoài. Bán bộ bất hủ, hắn vẻ mặt kinh hãi, cảm giác được Lâm Giật trên người tràn ngập điểm điểm kỳ lạ ánh sáng. Đó là hào quang bất hủ, loại này hào quang, chỉ có chân chính vượt qua cấp 10 cổ thần, bước vào bất hủ cảnh mới có ánh sáng, thuộc về bất hủ giả vinh quang. Lâm Giật đào bới bất hủ con đường thất bại, nhưng hắn vẫn là một chân bước vào trong đó, trở thành bán bộ bất hủ tồn tại. Nhưng là cái này cũng không thể để Lâm Giật thỏa mãn. Ngược lại rất phẫn nộ, bởi vì Lục Đạo đột nhiên quấy rối, dẫn đến hắn luân hồi thất bại, bằng không thời gian lại lâu một chút hắn liền có thể một di ong mà liền. Triệt để đào bới ra bất hủ con đường, trực tiếp bước vào bất hủ cung điện. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, Lục Đạo xuất hiện dẫn đến hắn luân hồi thất bại, bị thương nặng. Thậm chí tổn thương tích góp lại đến không ít tiềm năng. Dẫn đến đào bới cuối cùng thất bại, ngăn trở ta chứng đạo người. Giết, Lâm Giật hét giận giữ hỗn độn, vung lên một đôi nắm đấm thép, bao bọc mờ mịt hào quang, mang theo sức mạnh bất hủ hướng Lục Đạo mạnh mẽ đánh giết tới. Ầm, rầm rầm rầm, chớp mắt thiên vạn quyền vung ra, toàn bộ âm gian đều bị khuấy lên lên, luân hồi chi địa sôi trào. Từ nội bộ tuôn ra hai cỗ sức mạnh đáng sợ, vốn định đi lên hỗ trợ luân hồi biến sắc mặt, nhìn thấy thần bí khó lường luân hồi chi địa lại bị Lâm Giật miễn cưỡng đánh xuyên qua. Từng tia khí thế khủng bố biểu lộ, khiến cho nàng cảm giác một trận khiếp đảm mơ siêu, không được. Luân hồi chi địa muốn phá, nàng kinh hô một tiếng, xoay người một bước biến mất ở nơi này. Chỉ có còn lại Lâm Giật cùng Lục Đạo chính đang hung ác chém giết. Oanh một quyền đánh qua, Lục Đạo kinh hãi, sau lưng hiện lên 6 cái to lớn vòng xoáy, ngăn cản ở nắm đấm trước. Thế nhưng, Lâm Giật này một nắm đấm bên trên, ngưng tụ ra mờ mịt bất hủ hào quang. Bên trong tập hợp tam thiên đại đạo lực lượng, thêm vào một luồng lực lượng nguyên thủy hỗn hợp, trong nháy mắt đánh nát 6 cái vòng xoáy khủng bố. Thẳng tắp đánh vào Lục Đạo dưới cằm siêu răng rác, một tiếng vang giòn, nửa cái cằm bị xóa sạch, nổ tung một trận xương máu. Lục Đạo hai mắt phun lửa, mình bất hủ thân thể lại bị lớn đánh bị thương, tuyệt đối không thể tha thứ. Chết đi, Lục Đạo gào thét, một chưởng vỗ đánh ở Lâm Giật gò má, máu thịt tung tóe, xương vỡ xuyên không, tại chỗ bị xóa sạch nửa bên mặt trứng. Thế nhưng, Lâm Giật nhưng liều mạng, chỉ là vung lên song quyền của chính mình, một quyền tiếp một quyền đánh tới, nội tâm một cơn lửa giận không cách nào tắt, giết, hai người ác chiến, ở luân hồi chi địa nhấc lên một hồi khủng bố bất hủ cuộc chiến. Trong hai người, Lục Đạo thuộc về cổ lão hỗn độn bất hủ giả, mà Lâm Giật nhưng là vừa vặn bị cắt đứt chứng đạo bất hủ đường. Lẫn nhau trong lúc đó đều muốn đến đối phương vào chỗ chết. Đặc biệt Lâm Giật lúc này nội tâm, hoàn toàn chỉ có một luồng muốn tiêu diệt Lục Đạo niềm tin cùng lửa giận. Bị cắt đứt chứng đạo, mất đi một lần đào bới bất hủ con đường cơ duyên. Tương lai liền không có khả năng tiếp tục dựa vào luân hồi chi địa sức mạnh thần bí đến tích góp. Tiềm năng, muốn tiếp tục đào bới bất hủ con đường vậy thì là càng thêm gian nan. Một quyền đánh tới, mang theo ngập trời sự phẫn nộ, đánh tan Lục Đạo toàn thân bất hủ ánh sáng, đánh nát sự kiêu ngạo của hắn, để hắn rõ ràng, mình cũng không phải vô địch. Ở Lâm Giật mãnh liệt thế tiến công dưới, Lục Đạo rốt cục có chút không chịu nổi, hơn nữa bốn phía sức mạnh thần bí đang bị hai người khuấy lên. Sản sinh bạo động, không được, luân hồi chi địa muốn nổ tung. Lục Đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời, trực tiếp bỏ qua Lâm Giật xoay người liền chạy, luân hồi chi địa bị hai người cho khuấy lên, sản sinh quỷ bí biến hóa, tựa hồ muốn nổ tung, hắn muốn chạy, thế nhưng Lâm Giật nhưng không cho phép, hai tay hóa thành trưởng đao, mạnh mẽ một đòn xuống, hai mảnh mênh mông ánh đao xẹt qua, trong nháy mắt bao phủ Lục Đạo thân thể, và thời gian. Lục Đạo hét thảm một tiếng, bất hủ thân thể dĩ nhiên ở khô bại, không có nhìn lầm, chính là khô bại hạ xuống. Ở thời gian ánh đao bên dưới, lục đạo thân thể đang nhanh chóng khô bại. Phảng phất ở thời gian bên dưới hắn như trước không cách nào duy trì bất hủ. Ầm một tiếng, sáu cái vòng xoáy bay lên trời. Ngăn cản này hai mảnh trắng xóa ánh đao. Thời gian vĩ đại sức mạnh dưới. Chém chết tất cả, vòng xoáy tan vỡ. Lục đạo vắng lặng nước ra hư vô chui vào. Chạy đi đâu? Lâm Dật hét giận dữ. Nhanh chóng đuổi đi vào. Hai người ở trong hư vô lại một lần khai chiến. Lâm Dật là nội tâm giận dữ. Từng quyền tuôn ra cực hạn lực lượng. Thậm chí càng ngày càng mạnh. Rốt cục tuôn ra thuộc về bất hủ giả mới có sức mạnh đi ra. Răng rắc một tiếng, lục đạo kinh, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mình bị một quyền đánh đâm thủng thân thể. Vẫn còn may không phải là trái tim, bằng không hắn này một viên bất hủ tâm tất nhiên bị đánh nổ. Tuy rằng không bị chết, nhưng ít nhất đại thương một lần là khẳng định, rất khả năng bị Lâm Dật từ đây hành hạ đến chết đến chết. Tiên sư nó, quái vật này, mới bán bộ bất hủ liền đem bản tọa đánh bị thương. Lục đạo nhanh chóng xẹt qua hư vô, mắt thấy mình bị đánh xuyên qua thân thể nhanh chóng khôi phục khép lại. Này lỗ thủng khép lại sao? Không chờ hắn phản ứng, Lâm Dật đã vung đầu nắm đấm giết tới, ầm ầm uy thế áp bức mà đến. Bán bộ bất hủ, cũng không phải một cái. Mà là dòng dã 3.000 vị bán bộ bất hủ tồn tại cùng nhau dung hợp là một người. Giết, Lâm Dật điên cuồng gào thét, nắm đấm lại hung lại tàn nhẫn, trong nháy mắt đánh vào lục đạo thân thể mấy ngàn, mấy vạn thứ, mỗi một quyền đều đánh cho lục đạo thân thể run rẩy, liên tục ho ra máu. Hắn sợ hãi, vẻn vẹn bán bộ bất hủ, thì có như vậy khủng bố uy thế. Nếu là chân chính cho hắn bước lên bất hủ cảnh, này sẽ là vô địch cảnh tượng. Tuy rằng bị đánh cho liên tục ho ra máu, nhưng đối với lục đạo như vậy bất hủ giả tới nói, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí ngay cả điểm ra lông cũng không bằng. Lục đạo giờ khắc này trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt hắn hành động nhanh chóng, bằng không lại cho Lâm Dật thời gian tiếp tục trưởng thành. Nhất định phải tao. Ha ha ha, ngươi không khí lực đi, làm sao, đánh không nát tan bản tọa bất hủ thân. Lục đạo thoải mái cười to, đột nhiên có trào phúng tâm tư, vừa mở miệng, dĩ nhiên cười nhạo Lâm Dật đánh không nát tan hắn bất hủ thân. Thế nhưng, vừa dứt lời, một nắm đấm đánh vào gò má, răng rắc một tiếng, nửa bên mặt đều cho đánh nổ bay ra ngoài, nhưng là lục đạo một điểm không để ý. Ngược lại một chưởng đánh trả, mạnh mẽ đánh vào Lâm Dật mắt trái bên trên, tại chỗ đánh nổ viền mắt, con kia con ngươi nghiêm trọng bị thương, vỡ ra được, ầm ầm, hai người ngươi tới ta đi, hắn cùng không tránh né, ngược lại càng hung ác hướng trên người đối phương bắt chuyện. Một quyền một chưởng, đánh cho máu thịt tung tóe, xương vỡ xuyên thấu hư vô hỗn độn, khốc liệt, này một hồi ác chiến quá khốc liệt. Lâm Dật thân thể hầu như cũng bị lục đạo bị miễn cưỡng đánh thành mảnh vỡ. Mà lục đạo càng thêm thê thảm, hai tay hai chân bị Lâm Dật một lần lại một lần đánh thành mảnh vỡ. Nhưng, hai người này như trước sinh long hoạt hổ, bị thương rất nhanh sẽ khôi phục, hai tay không còn lại một lần mọc ra, tiếp tục tái chiến, đầu lâu nứt ra rồi, óc đều bắn bay không ít, có thể như trước chảy ngược trở lại. Ở mạnh mẽ bất hủ ánh sáng dưới khôi phục như cũ. Tiếp tục tái chiến, cái bụng bị oanh đến, ruột bay một chỗ, trái tim bị xóa sạch giống như vậy, gặp nặng như thế kích, như trước có thể khôi phục, tiếp tục liều mạng chém giết, Lâm Dật nổ tung hết thảy thủ đoạn lá bài tẩy, chỉ vì chém giết trước mắt lục đạo, nhưng là, hắn đánh giá thấp bất hủ giả đáng sợ, thật giống căn bản thì không giết chết được như thế. Bất hủ, đây mới thực sự là bất hủ, hỗn độn diệt mà bọn họ bất tử, cho dù bị đánh nát thân thể, thậm chí đánh nổ đầu lâu, có thể bọn họ như trước không có chết đi. Lục đạo chính là một vị bất hủ giả, nhiều lần bị Lâm Dật liều mạng trọng thương đánh nổ đầu. Nhưng đáng tiếc như trước có thể sinh trưởng một cái hoàn toàn mới đầu đến. dĩ nhiên bất tử, hống ngươi giết không chết bản tọa. Bản tọa chính là hỗn độn bất hủ giả một trong, bất hủ bất diệt, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, trừ phi là bàn cổ thức tỉnh, lục đạo hét giận dữ. Nửa người bị đánh nổ, từng cây ruột treo hạ xuống, xương cốt óng ánh, tung tóe tứ phương, nhưng hắn lại hết sức đắc ý, bởi vì Lâm Giật giết không chết hắn. Thế nhưng, hắn cũng không giết chết Lâm Giật cái này quái vật. Hai người chém giết lẫn nhau thời gian dài như vậy, như trước đánh không chết đối phương, ta không tin giết không chết ngươi. Lâm Giật từng bước đạp đến, đứt rời hai tay nhanh chóng tụ lại, huyết nhục chảy ngược, trong nháy mắt khôi phục như cũ, vung tay lại một lần giết tới, ầm ầm hai người lại một lần bạo phát huyết chiến, song song đánh ra hư vô, tiến vào âm gian thế giới. Nhấc lên một hồi khủng bố diệt thế đại chiến, điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua em mờ xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm mơ siêu. Hết chương.